Sổ tay tiến hóa thành yêu hầu. Chương 25, hãm hải, góc truyện audio.com, edit cộng beta, Anki, nữ nhi này của Mục Bách là miếng bánh thơm sao, hai người các con ai cũng muốn đoạt lấy. Trên mặt văn đế không có vẻ tươi cười, ý tứ không rõ nhìn hắn. Còn có ai, Lạc Chiêu Dực vừa thoáng nghĩ liền hiểu, sắc mặt lập tức trầm xuống, Thục Phi. Văn đế gật đầu, nói là lão tam cũng coi trọng nữ nhi Mục Bách, vừa rồi còn cầu xin trẫm đem người chỉ hôn cho lão tam, kết quả con cũng đến nói vừa ý Mục Song Hàm. Tiểu thất à, khuê nữ kia của Mục Bách là thiên tiên sao? Lạc Chiêu Dực thu lại ánh mắt, dừng một chút mới nói. Đẹp thì đẹp thật, nhưng nhi thần không phải coi trọng nàng vì tướng mạo đẹp. Vậy thì vì cái gì? Văn đế không hiểu, phụ hoàng đối với, mẫu hậu là vì cái gì, nhi thần chính là vì cái đó. Lạc Chiêu Dực nói như thế. Hắn nhắc đến hoàng hậu, văn đế trầm mặc ngẩng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, hoa đào nở rộ tươi đẹp, lần nở rộ này quá rực rỡ xinh đẹp, ước chừng sẽ nhanh đến lúc tàn lụi. Con đó, thật lâu sau, văn đế mới buông tiếng thở dài, lắc đầu cười nói. Cũng đã làm thái tử còn không biết thu liễm tính tình, khó trách các ngự sử đều muốn tố cáo con. Như vậy đi, chờ thêm một thời gian, trẫm để mẫu hậu con triệu các tu nữ đến ngự hoa viên ngắm hoa, tới lúc đó trẫm phải xem Mục gia cô nương kia một chút đến tột cùng là tốt thế nào. Văn đế buông miệng, vẫn còn chưa đáp ứng, vị trí thái tử phi này liên quan trọng đại, không có gì bất ngờ xảy ra tương lai chính là đứng đầu hậu cung, văn đế tất nhiên phải cân nhắc và khảo sát thật tốt, không thể vì vài câu của Lạc Chiêu Dực mà tùy ý định ra. Lạc Chiêu Dực không tỏ ý kiến, không để ý cười cười, muốn xem cứ xem, dù sao vô luận thế nào, hắn đã định Mục Song Hàm rồi. Tư Nghi Phường, Tôn Thái Phương nhìn bốn phía, bước chân vội vã đi về phía trước, đột nhiên trên vai bị người vỗ một cái, nàng ta sợ hết hồn, mồ hôi lạnh liền rơi xuống. Tôn tỷ tỷ, đây là muốn đi đâu? Trang Nhược Hân cười dịu dàng bước ra, ánh mắt cổ quái nhìn nàng ta. Không, không có muốn đi đâu, ta chỉ là tùy tiện đi dạo. Tôn Thái Phương cúi đầu nói. Trang Nhược Hân chào phúng nói. Tỷ tỷ sợ đến như vậy, người không biết còn tưởng rằng tỷ muốn đi gặp riêng Tình Lang đấy. Tôn Thái Phương bỗng dưng ngẩng đầu, mặt như giấy trắng, ngươi. Trang Nhược Hân cười cười, buông tay ra, vô tội nói. Tỷ tỷ là bị ép vào cung, Nhược Hân biết rõ, mấy ngày nay tỷ tỷ vụng trộm đi gặp ai, Nhược Hân cũng biết chỉ là. Nếu đã vào cung, tỷ tỷ còn chưa nhìn rõ thực tế sao? Tôn Thái Phương giống như bị rút đi toàn bộ khí lực, vịn cây đại thụ bên cạnh, thở phì phò nói không ra lời, cũng không biết là sợ hay tức. Ta còn biết tỷ tỷ vội vã muốn phủi bỏ đoạn tình cảm liên quan đến mạng người này, Nhược Hân là tới giúp tỷ. Trang Nhược Hân để sát vào bên tai nàng, cười đến ngọt ngào động lòng người, chậm rãi nói. Người kia yêu Tôn tỷ tỷ như vậy, tất nhiên sẽ không phòng bị Tôn tỷ tỷ. Người chết sẽ không mở miệng được, ta mới không độc ác như ngươi vậy. Tôn Thái Phương đẩy nàng ta ra, tay che ngực. Ác độc, Trang Nhược Hân thoáng nâng lên thanh âm, được, ngươi tâm địa thiện lương, vậy ngươi hãy chờ cùng Tình Lang đi làm một đôi quỷ uyên ương đi. Hắn chết hay là các ngươi cùng chết, ta tin tưởng Tôn tỷ tỷ không ngu ngốc như vậy. Tôn Thái Phương cắn môi oán hận nói. Ngươi cần gì cứ phải để ý tới chuyện của ta. Nếu ta là Tôn tỷ tỷ, sẽ không do dự lâu như. Gocchuyenaudio.com. Vậy thật vất vả mới có sẵn một con cừu thế tội, bỏ lỡ cơ hội lần này, sẽ rất khó khăn. Tôn Thái Phương vừa nghe lập tức bừng tỉnh, chỉ về phía nàng run giọng nói. Ngươi là muốn hại Mục Song Hàm. Nói xong, nàng liền cười lạnh châm chọc nói. Mục Song Hàm có biểu muội như ngươi, thật sự là xui tám đời. Trang Nhược Hân cũng hạ sắc mặt, ta không có thời gian nhàn rỗi nói nhiều với ngươi những thứ này, ngươi nghĩ xong chưa? Được, ta hợp tác với ngươi. Trang Nhược Hân nhớn mày, ánh mắt lành lạnh, Tôn Thái Phương, chính mình vụng về như trâu còn dám mắng ta. Hãm hại Mục Song Hàm chính là ngươi, chờ loại trừ Mục Song Hàm xong, người tiếp theo chính là ngươi, mà ta cuối cùng sẽ là muội muội tốt rửa sạch oan khuất cho biểu tỷ. Cửa vừa mở ra, ánh mặt trời chiếu vào căn phòng mờ tối, làm đau cả mắt Mục Song Hàm, nàng đưa tay ngăn cản, nhịn không được chảy nước mắt, nhìn giống như đang khóc. Hàm cô nương, Lưu ma ma không đành lòng gọi một tiếng. Mục Song Hàm khàn giọng, ma ma, giam giữ ta một ngày một đêm, sự tình đã tra rõ. Tất nhiên tra rõ, Lý ma ma lạnh như băng nói. Lúc thị vệ tiến vào bên trong tra xét, phát hiện có một người tự sát ở trong phòng, trên tay còn siết chặt đồ trang sức của tu nữ. Nói xong, Lý ma ma giơ hai tay, trên tay là một cái châm cài hồng ngọc. Hàm cô nương, tìm khắp phòng ngươi cũng không thấy cái châm cài này, lại phát hiện nó ở trong tay thị vệ đã chết, ngươi cùng thị vệ tư thông chứng cứ vô cùng xác thực, còn có gì giải thích? Mục Song Hàm trầm mặc một lát, hắng giọng một cái, không nhanh không chậm nói. Thứ nhất, ma ma ta là tu nữ, dung mạo ra thế cũng không kém, có tiền đồ rất tốt, cần gì nghĩ quẩn trong lòng đi tư thông cùng thị vệ. Thứ Thứ hai, cái châm cài hồng ngọc này, các vị tu nữ đều có một cái giống nhau, sao có thể lấy làm bằng cớ? Thứ ba, ở cùng ta còn có ba vị tu nữ, các nàng muốn lấy châm cài đem giấu đi rất dễ dàng, tìm không thấy thì thế nào? Liêu ma ma gật đầu nói, lời này cũng có đạo lý, đây rõ ràng là ngụy biện. Lý ma ma sai người bắt lấy nàng, hiện tại lão nô sẽ dẫn ngươi đi gặp hoàng hậu nương nương, bẩm tội của ngươi lên, mời hoàng hậu nương nương xử lý. Việc này còn nhiều điểm đáng nghi, sao có thể bắt người đến Phượng Nghi Cung? Quấy rầy thanh tĩnh của hoàng hậu nương nương, chúng ta đều gánh không nổi. Liêu ma ma vội vàng ngăn lại, trong lòng bà rõ ràng, tính tình hoàng hậu nương nương lạnh nhạt, gặp những chuyện này cùng lắm một câu liền đuổi đi, đến lúc hoàng hậu nương nương tự mình định tội hàm cô nương xong, vậy vô lực xoay chuyển rồi. Lý ma ma hùng hồn, lão nô được bệ hạ nương nương tín nhiệm tuyệt không dám dung túng kẻ gian, nếu nương nương trách tội xuống, một mình lão nô gánh chịu. Mang đi, mục song hàm dù mắt cũng không phản kháng, lúc đi tới cửa đột nhiên nắm lấy tay Liêu ma ma, mỉm cười nói. Đa tạ Liêu ma ma luôn nói giúp ta, lần này nếu có thể thoát hiểm, song hàm nhất định không quên tình nghĩa này. Đợi bọn họ đi rồi, Liêu ma ma mở lòng bàn tay ra, như có điều suy nghĩ. Phượng Nghi Cung là nơi ở của hoàng hậu, phong cảnh thập phần tươi đẹp nhưng một đường đi tới cung nhân ngay cả thở mạnh một tiếng cũng không dám, làm nơi này tăng thêm chút hương vị u ám lạnh lẽo. Lý ma ma, ma ma trưởng sự tư nghi phường cầu kiến hoàng hậu nương nương. Một lát sau, nữ quan Phùng Như đi ra, hỏi. Chuyện gì, đây là nữ quan theo hầu bên cạnh hoàng hậu, Lý ma ma không dám bất kính, chỉ mục song hàm. Góc chuyện audio.com nói, tu nữ mục song hàm cùng thị vệ tư thông, phạm phải tội lớn, lão nô đặc biệt đến thỉnh hoàng hậu nương nương xử lý. Oan uổng, mục song hàm cùng lúc kêu lên, là có người hãm hại ta. Phùng Như nhìn mục song hàm, hơi nhíu mày, vào đi. Vào đại điện Phượng Nghi Cung, chỉ thấy một nữ tử cung trang hoa phục ngồi ngay ngắn trên cao, dung nhan như tuyết tuyệt sắc vô cùng, hai đầu lông mày lại giống như băng xương ngưng đọng quanh năm không thay đổi, đôi tròng mắt sâu kín lúc nhìn người tựa hồ có thể nhìn thấu lòng người, đẹp đến cực hạn, cũng lạnh đến cực hạn. Lý ma ma quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu, nói sự việc một lần nữa, nhưng từ đầu tới cuối, hoàng hậu cũng không mở miệng nói một câu. Đây là mẫu thân của Lạc Chiêu Dực, hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ. Chẳng biết tại sao trong đầu mục song hàm đột nhiên nhảy ra chuyện xưa ngày đó dưới vách núi Lạc Chiêu Dực đã kể, đáy lòng lạnh lẽo không khỏi phát rét. Tất cả các ngươi lui ra, ngươi. Hoàng hậu cuối cùng lên tiếng, chỉ nhìn mục song hàm, nhẹ giọng nói. Ngươi lưu lại, Phùng Như có hơi kinh ngạc nhưng vẫn dẫn những người khác lui xuống, Lý ma ma có chút không cam lòng, cũng không dám kháng mệnh. Hoàng hậu không kêu mục song hàm đứng lên tự mình đi xuống, vạt áo chấm đất đi đến trước mặt mục song hàm, đưa tay từ trong cổ áo nàng lấy ra hứa nguyện thạch đang đeo trên cổ đó là Lạc Chiêu Dực cho nàng, hoặc là nói trả lại cho nàng, mục song hàm sợ bị vỡ, liền đeo trên cổ, hứa nguyện thạch nhỏ nhẹ lại rất đặc biệt trẻ con dân gian đều thích đeo như vậy. Sao ngươi lại có cái này? Hoàng hậu hỏi, mục song hàm mím môi, suy nghĩ một chút vẫn nói sự thật. Đây, vốn là ở chỗ thái tử điện hạ. Nói xong, thân thể nàng hơi lảo đảo, bị nhốt một ngày một đêm, lại đi đường dài như vậy, giờ phút này đầu thật sự là choáng vô cùng, nhịn không được xoa thái dương. Hoàng hậu giật mình, cúi đầu nở nụ cười, tiếng cười vang vọng trong đại điện, trong nháy mắt từ một người tinh xảo như ngọc biến thành một người sống sờ sờ, bà nhìn chằm chằm mục song hàm, lẩm bẩm nói. Xem ra thái tử phi tương lai chính là ngươi. Hài tử, nói cho ta biết, ngươi tin tưởng tình yêu của đế vương sao? Cái quỷ gì, sao đột nhiên nhảy đến cái đề tài này? Mục song hàm mờ mịt nhìn bà, hoàng hậu lại từng chữ từng câu, giọng nói dịu dàng, hai tử, đứa bé ngoan, ta chờ ngươi. Trở thành một người khác ta, giọng nói từ ái giống như là trưởng bối ân cần dạy bảo, lời nói lại như lời nguyền đến từ vực sâu, trong đầu mục song hàm chấn động, đau đầu muốn nứt thoáng cái hôn mê bất tỉnh. Điện hạ chờ nô tỳ đi vào thông báo. Điện hạ, cút ngay, cửa lớn bị người đá văng, Lạc Chiêu Dực đứng bên cửa tử y ngọc quan, giữa lông mày lắng đọng tức giận trùng trùng, muốn hóa thành sát khí, trong đại điện bàn ghế gần đó đều vỡ vụn nằm tán loạn, hắn đi tới ôm lấy mục song hàm, mắt nhìn hoàng hậu, liền hỏi một câu, có ý nghĩa sao? Hoàng hậu có chút ngây ra, cái gì? Người cho tới bây giờ đều không tin tưởng, lại có tư cách gì bảo người khác không nên tin? Lạc Chiêu Dực chợt xoay người qua nhiều năm như vậy, người chỉ luôn sống trong thế giới của bản thân, cho dù người ta nâng lên một phần thật lòng, người cũng sẽ không chút lưu tình nghiền nát. Ta đối với người có bao nhiêu mong đợi, bao nhiêu không muốn xa rời, liền có bấy nhiêu thất vọng, bấy nhiêu tuyệt vọng. Mẫu hậu, người sớm đã phát. Góc chuyện audio.com, điên, người cái gì cũng không biết. Hoàng hậu nhìn bóng lưng của hắn, lạnh lùng nói. không biết thì không biết, người nghĩ rằng ta hiếm lạ. Lạc Chiêu Dực càng bình tĩnh nhìn lại bà, Mục Song Hàm sẽ không thay đổi thành người, bởi vì nàng sẽ không cả ngày điên điên khùng khùng, cầu nhào cái chó má gì tình yêu của đế vương, càng sẽ không thấy người khác thống khổ liền cao hứng. Nàng chỉ biết tin ta, mà ta vĩnh viễn sẽ không làm nàng thất vọng. Nói được lắm, hoàng hậu từng chút một cười lên, ta lại muốn nhìn một chút vĩnh viễn này của ngươi đến tột cùng có thể duy trì được bao lâu. Lạc Chiêu Dực hừ lạnh một tiếng, đầu cũng không quay lại rời đi, người sớm đã không quản được. Cách chương.